Lời khuyên vàng ngọc không đầu không cuối đó, cô bảo cô dùng ánh mắt quái dị của những người khác rời khỏi cửa hàng, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Cô không kìm chế được hỏi một câu: ý của anh là? Để lấy được tin tức của Lương Hiên từ miệng của cô, tôi đành phải tán tài đồng tử một lần. Cuối cùng Nến Bách Ngàn đã cho xe rẽ vào đường chính, sau khi thoát khỏi một lượt đèn đỏ liền lái xe thẳng hề vướng hông. Lời anh nói tuy chưa rõ ràng nhưng Tố Diệp cũng chợt hiểu ra. Cô quên mất rằng kiểu người có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề như Nến Bách Ngàn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Chắc là bảo cô và những người đó sau khi nhận được phí giải tán của Nến Bách Ngàn cũng kích động lắm, nghĩ rằng một người ngang ngược ngông cuồng như cô sao có thể khiến một người đàn ông xuất sắc như vậy đầu hàng, cam tâm tình nguyện vì mình. Thế nên cô đang hiểu những lời răn dạy nhẹ nhàng của bảo cô đó, cả những ánh mắt đầy phức tạp đó nữa. Một lúc sau cô mới đè nén được sự kinh hoàng trong lòng, liếc mắt nhìn anh, cười khẩy: người làm ăn đúng là người làm ăn, rõ ràng lời biến vung tiền qua cửa sổ, thế mà còn đổ hết lên đầu người khác. Bốn chữ tính toán tỉ mỉ áp dụng cho anh Niên cũng coi như là tinh tế sâu sắc rồi. Niên Bách Ngàn mặc cho cô khoe tài hùng biện, anh không đáp lời, chỉ chuyên tâm lái xe, đôi mắt hơi hếch lên. Tố Diệp thấy anh lại quay về với vẻ mặt trầm mặc cố hữu thì cũng chẳng buồn oan thán thêm. Cô mở hộp hôm mai, nhấm nháp, không hiểu sao cứ ăn mãi, những phiền muộn và khó chịu quanh quẩn trong đồng cũng dần dần tan biến. Không biết là nhờ hương vị ngọt ngào nồng đậm trong miệng, xúc tác hay do tâm lý người đàn ông bên cạnh đã kích thích hormone tuyến thượng thần của cô. Thật ra cô không thể không thừa nhận sự xuất hiện của Niên Bách Ngàn đúng là làm vơi bớt nỗi buồn đang bò trong lòng cô. Nếu không có anh, những buồn bực không thể xua tan ấy sẽ càng đậm nét như một vết máu xuất hiện khi một nữ dao cứ vào tim. Chiếc ô tô lướt vào dòng xe chạy dưới ánh đèn đường, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Đèn ô tô nhuộm đỏ đôi mắt khiến cô giật mình. Anh định đưa tôi đi đâu? Đến nhà hàng. Tôi đâu có nói sẽ tới nhà hàng. Cô tự nhận mình không phải một mình lơ đễnh, chỉ là vừa rồi trầm tư suy nghĩ quá lâu, đến lúc bừng tỉnh lại mới phát hiện anh đã sớm tự quyết định điểm đến tiếp theo mà không hề hỏi ý kiến của cô, cũng chẳng thèm báo trước một tiếng. Cứ thế đánh lừa thái độ cảnh giác mà cô luôn tự mình tự hào vốn có, chẳng có âm mưu gì. Nhìn Bách Ngàn nắm chắc vô lăng, sau khi đi qua đèn xanh thì chậm rãi rẽ phải. Đèn đường xuyên qua cửa kính xe chiếu vào từng tia sáng vụn vặt khiến gương mặt anh càng trở nên góc cạnh. Anh đáp lại cô một lời giải thích hiếm hoi: thứ nhất, chúng ta vẫn là cần một không gian yên tĩnh để bàn về vụ án của Lương Hiên. Thứ hai, tôi đói rồi. Quyển 1, chương 17, người chủ nhà bị co giật. Lời các cụ nói cấm có sai, tái ông mất ngựa, họa phúc côn lường. Vụ án của Lương Hiền giết vợ vô tình bị lộ hết, sau khi phía cảnh sát và truyền thông tham gia vào, câu chuyện khó tưởng tượng này lại được xây sư thêu dệt mỗi khi nhàn rỗi. Nhưng đều là tin tức này cũng nhanh chóng đổi hướng. Một vụ thảm sát đầm đìa đẫm máu bất ngờ giúp giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch tăng vọt sau khi lên sàn. Việc này phải kể tới báo cáo phân tích tâm lý chuyên nghiệp của Tố Diệp cùng với quyết sách mạnh mẽ dứt khoát của Niên Bách Ngàn. Sau sự việc, bản báo cáo của Tố Diệp giúp Tinh Thạch tránh được những trách nhiệm pháp lý. Còn có Tinh Thạch sau khi sự việc xảy ra đã kịp thời chịu trách nhiệm hoàn toàn phí điều trị cho Lương Hiên và vợ anh ta, tiền trợ cấp, tiền học cho hai đứa trẻ. Một khi quyết định đầy nhân tính như thế đã khiến các cổ đông của Tinh Thạch phải ngợi khen. Cùng lúc đó, showroom đá quý cao cấp do tập đoàn quản lý cũng bắt đầu những hoạt động kết nạp những viên mũi nhọn. Theo đó, điều kiện để gia nhập showroom D vô cùng khắt khe. Việc chọn lựa hội viên không những xem xét con số tài sản cố định mà còn quan tâm tới chỗ ở lâu dài, các thành viên trong gia đình. Nhưng càng chặt chẽ như vậy lại càng thu hút sự chú ý của các đại gia trong giới thương nhân. Thêm nữa, showroom D cũng là nơi có những mẫu mã quý hiếm thấy nhất. Đây càng là điểm mấu chốt hấp dẫn mọi người. Mọi việc bình thường như vậy giống như một sự việc bất ngờ xảy ra, thu hút sự chú ý của giới truyền thông, sau đó bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng. Rồi mọi người trong cuộc ra mặt để phương án giải quyết chắc như đinh đóng cột. Tiếp đó, cuộc khủng hoảng kinh tế tưởng sẽ nổ ra ấy lại thoát khỏi nguy hiểm, có tác dụng thúc đẩy thành tích thời kỳ đầu ra thị trường. Thời gian này, thời tiết bắt đầu nóng lên, những lá mầm xanh non trên nhánh cây trước mắt cũng đã lớn thành.